Anh trai nhân vật chính, chương 86. 86, em trai xuất hiện không đúng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, L'Oreal kể giản lược phần Sonu là đi ông cuối cùng cũng nắm bắt được thời cơ mà chạy trốn khỏi Nam Tước phu nhân để đến vùng đất bạc đen. Tại đây, gã lại gặp L'Oreal nhưng không còn nhớ ra cô ả, vì cô ả đã niêm phong kín kẽ đoạn ký ức đó của đi ông. Cô ả cố tình tiếp cận đi ông. Cùng gã chơi trò chơi gia đình cho đến khi Nam Tước phu nhân đuổi tới và bắt được gã. Lần nữa, đi ông lại đưa ra lựa chọn cũ. Gã muốn L'Oreal chạy trốn. Vậy ra Nam Tước phu nhân là người phụ nữ đã hành hạ đi ông trong ký ức của hắn. Khan xoa cằm liên kết lại các mảnh ghép sự việc, hắn nói. Tức là trong ký ức của đi ông bị sửa đổi là vị trí thân phận của ngươi và hắn. Ngươi mới là kẻ phải chịu tra tấn bởi sự tàn bạo của mụ ta. Còn hắn là kẻ chứng kiến tất cả và phát điên, khiến quả trứng than thở gì đó trong người thức tỉnh. Là quả trứng tiếng than thở cuối cùng, Ibrahim không nhịn được mà nhắc nhở. Khan nhún vai, chẳng có vẻ gì là quan tâm cái tên đúng của quả trứng đó là gì. Hắn ta nói tiếp với L'Oreal, mà, sao ngươi không lấy quả trứng đó ra ngay từ đầu đi? Nếu là ngươi thì chuyện đó có thể mà, ta chỉ là thần của sự thật, đâu phải cái gì cũng làm được. Ta phải đợi khi quả trứng có ý thức, dụ dỗ nó đồng ý thay đổi vật chủ, lúc đó nó mới có thể hoàn toàn rời khỏi đi ông mà không để lại hậu hoạn. Nếu quả trứng đó tiếp tục ký sinh trong người đi ông thì một ngày nào đó quả trứng cũng sẽ hoàn toàn kiểm soát được hắn. Khan gật gù hiểu ra, sau khi quả trứng thay đổi vật chủ, ký sinh trên người ngươi thì ngươi dùng nó như một điểm yếu mà tiếp cận Benjamin, mục đích của ngươi là gì? Nếu là để tiêu diệt quả trứng thì hẳn là có nhiều cách thức mà nhỉ. Không, quả trứng chết tiệt này chỉ có thể bị tiêu diệt bởi ánh sáng thanh tẩy của thiên thần. L'Oreal lào bào một cách khó chịu, ả ta liếc nhìn Aloy bằng ánh mắt sắc lẹm như dao. À, vậy là ngay từ đầu y hoặc ngươi sẽ biết ta tới đây, kể cả việc trong đoàn của ta có sự tồn tại của thiên thần. Khan nghiêng đầu nhìn Aloy cũng đang trong trạng thái hoang mang sau khi nghe L'Oreal tiết lộ sự thật. Có thể lắm, chủng tộc thiên thần này cũng không hoàn toàn biến mất trên thế gian. Vậy tại sao ngươi phải giúp Commutelio? Ta không giúp tên đó, ta chỉ không muốn bản thân bị nghi ngờ thôi. L'Oreal hoàn toàn thờ ơ, có lẽ việc thành Zarat bị hủy diệt hoàn toàn, cô ả chẳng hề có chút để tâm. Với lại nhờ có Commutelio làm lá chắn, sự tồn tại của ta cũng không bị ai phát giác. L'Oreal chần chừ một lúc, như thể đang cân nhắc. Nhưng có vẻ cô ả quyết định sẽ không nói gì thêm. Nhưng Khan cũng đoán ra được phần nào, có vẻ cô ả đang muốn ám chỉ đến sự tồn tại của vị thần khác. Chẳng hạn như là sứ thần Kane và vị thần bí ẩn đứng sau cô ta. Liệu rằng, vị thần bí ẩn điều khiển Kane có phải là y hay không? Thế ngươi có biết mục đích của y là gì không? Khan chỉ vào con mắt bị thương của mình. Làm sao ta có thể an tâm để con mắt không rõ lai lịch của ngươi đặt vào đây nếu như ta không biết được sự thật chứ? Không biết rằng Khan đang đa nghi thật hay hắn ta đang cố tình làm khó L'Oreal, song cô ả thật sự không có lòng kiên nhẫn với việc này. Ả nghiến răng, cấm cẩu trả lời câu hỏi của Khan. Ta không biết mục đích của y là gì, cũng không cần biết. Ta cũng không lừa ngươi, những gì ta vừa nói toàn bộ là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. L'Oreal bỗng dưng đưa tay trái ra, trong lòng bàn tay có một con mắt đang nhắm bất chợt mở bừng, ả dùng tay còn lại đâm thẳng vào, móc nhãn cầu khỏi lòng bàn tay ra. Ả chỉ hơi nhăn mày một chút, còn lại không hề có vẻ gì là quá đau đớn khi bỏ đi một bộ phận trên cơ thể hay có luyến tiếc gì đó với con mắt thứ ba. Con mắt này, ta chưa từng có cảm giác nó thuộc về mình. Giờ thì ta nghĩ, có lẽ ta được tạo ra chỉ để bảo hộ nó và đợi đến giây phút này. Nói vậy cũng không có nghĩa là ta đang bao biện việc bản thân vừa rồi nóng nảy làm hỏng con mắt của ngươi. Chỉ là ta chợt nghĩ, có khi tình huống này cũng nằm trong dự liệu của y rồi không biết chừng. Khan nhìn chằm chằm vào nhãn cầu trong tay L'Oreal. Hắn đang suy nghĩ, không biết bản thân có nên thử liều một phen. Nếu ta sử dụng con mắt này, thì ta có thể nhìn thấy sự thật à, không biết. L'Oreal trả lời ngay táp lử. Phàm nhân tầm thường sao có thể sử dụng được nhãn lực của thần linh? Nhưng với ngươi thì ai biết được chứ? Ngươi có đúng là thần của sự thật không vậy? Nghe sao cũng thấy giống thần bịp hơn. L'Oreal lười phản ứng với lời châm chọc của Khan. Tay ả cầm con mắt thứ ba giơ cao lên trước mặt hắn. Ngươi cứ thử xem, thật ra Khan đã nghĩ xong rồi. Cậu chủ, cậu định nhận lấy nó thật đấy à? Ibrahim nhíu mày, nhìn Khan bằng ánh mắt đầy khiển trách khi thấy hắn đưa tay ra với tư thế sẽ nhận lấy con mắt thứ ba của L'Oreal. Nếu thật sự có vấn đề gì đó, thì từ lúc ta giải được lời nguyền từ mã Moss kia, ta đã chết chắc rồi. Khan cầm lấy con mắt của L'Oreal, hơi ấm của nhãn cầu tiếp xúc với da tay của hắn, có cảm giác hơi mềm. Hắn nhìn vào đồng tử màu trắng trên nhãn cầu như thể còn sống, đang chừng chừng đợi hắn quyết định. Trước mắt thì, kẻ tên y đó muốn ta sống, phải không? Biết câu hỏi này đang nhắm vào mình, L'Oreal lạnh lùng trả lời. Đúng vậy, hắn có dặn dò ta cẩn thận là không được để ngươi chết. Không chết là được, Khan mỉm cười, hỏi L'Oreal. Giờ thì, lắp con mắt thứ ba này cho ta luôn đi. Cũng đúng vào thời điểm này, một người tưởng chừng sẽ không xuất hiện sớm đến vậy bất ngờ lộ diện. Lắp mắt cho ai cơ? Khan khựng lại, nhìn cánh cửa vẫn mở toang hoang, dưới ngưỡng cửa là tên Benjamin đáng thương bị trói chặt một chỗ, hắn ta hoàn toàn bị bỏ quên, mà lúc này bên cạnh hắn ta là Son. Nhân vật chính của thế giới này, cũng là em trai của hắn. Trên tay vẫn cầm cây kiếm bị nguyền rủa đã rời vỏ, Son hoàn toàn không để ý đến Benjamin đang vùng vẫy u ớ những âm tiết vô nghĩa trong cổ họng. Cậu ta lờ đi, chỉ bước về phía trước, thẳng theo hướng anh trai cậu đang đứng. Trông nhân vật chính có điệu bộ chậm rãi, nhưng mỗi một bước chân di chuyển là sát khí dày đặc ngày một nặng nề bao phủ khắp căn phòng hỗn loạn đổ nát. Màu lam trong mắt cậu ta sáng rực, trông cực kỳ hoang dã và đáng sợ. Son hơi nghiêng đầu, thốt ra một câu như thể đang hỏi thăm sức khỏe bình thường. Con mắt kia của anh làm sao thế? Trước lời thăm hỏi của nhân vật chính, hắn cảm thấy áp lực nặng nề, không thốt nổi thành lời. Hình như, nhân vật chính lên cơn điên rồi. Điên đầu thật chứ, sao cậu ta lại xuất hiện vào đúng lúc này vậy? Từ khi trở thành thần, Commutelio chưa từng nghĩ mình sẽ thua dưới tay kẻ phàm trần. Cho dù chỉ là một tiểu thần nhỏ nhoi đi chăng nữa. Nhưng không ngờ là có ngày mình lại nghĩ đến phương án hay là cứ bỏ trốn cho rồi ở trong đầu. Thằng con hoang khốn kiếp đó, là một tên điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Commutelio nằm mơ cũng không ngờ những đòn tấn công liên tục và lung tung của cậu ta chỉ là mánh lưới đánh lừa mình. Vậy mà y cứ tưởng cậu ta giận quá mất khôn nên cứ thế đánh bừa. Nhưng hóa ra tên đó đã nhắm đến vật linh của y từ lâu. Không biết bằng cách nào mà tên điên đó lại biết vật linh lại là điểm yếu của các tiểu thần. Rõ ràng đó không phải là thứ đám phàm trần biết đến được. Cậu ta đánh bừa khắp nơi trong không gian của vật linh chỉ để tìm ra lõi và phá hủy nó. Cái bông hoa khốn kiếp mà y đưa chỉ để làm mồi dẫn giờ đây phản ngược lại y, khiến tên đó như hổ mọc thêm cánh. Thanh kiếm nguyền rủa trong tay cậu ta cũng không phải là thanh kiếm bình thường. Trong thoáng chốc y đã cảm nhận được sự uy hiếp rợn người mà thanh kiếm đó mang lại. Còn cả linh hồn sơ khai vốn dĩ không thích phục tùng ai cũng răm rắp nghe theo lời tên đó. Khiến cậu ta vẫn có thể chiến đấu mà không cần trái tim, không sợ lao lực gục ngã. Thoát một cái, kẻ phàm trần nhỏ bé mà y coi thường chẳng mấy chốc trở nên to lớn hơn, gần như có thể đứng ngang bằng với y, mọi kế hoạch đều đổ bể hết. Nhưng điều khiến Commutelio hoàn toàn điên tiết là y không thể thu hồi hay phá hủy vật phẩm là chiếc bông hoa đã giúp tên điên đó gia tăng sức mạnh. Trên đó có thần ý của một vị thần khác ngăn chặn mưu đồ của y, một vị thần khác. Commutelio không rõ thần ý này là của vị thần nào, nhưng y lại cảm nhận được sự quen thuộc khiến y đay nghiến ngay sau khi suy nghĩ kỹ càng. L'Oreal, chỉ có thể là ả, L'Oreal là một tiểu thần khác giống mình sao? Ả ta dám lừa mình sao? Ngay lập tức, Commutelio liên kết lại những mảnh ghép đáng ngờ mà y đã chủ quan không lường tới. Bỏ qua sự thật cứ dần hiển lộ ở trước mắt để rồi khi phát hiện được mình đã phạm phải sai lầm. Y suýt nữa đánh mất lý trí của mình. Nhưng không ngờ, trong giây phút bản thân bị đánh lạc hướng, tên nhân loại điên rồ đó cuối cùng cũng tìm ra lõi của vật linh ẩn giấu. Không được, Commutelio lập tức dịch chuyển đến bên cạnh Son để đánh bay cậu ta đi. Tốt nhất là giết quách tên này luôn cũng được. Nhưng mũi kiếm đang đâm xuống một thân cây gầy gò khẳng khiu chỉ có bốn nhánh chợt đổi hướng. Bằng góc độ khó tin, cậu ta xoay người đột ngột và chuyển hướng mũi kiếm. Tiếng xe gió giật mạnh trong không trung, Commutelio chỉ thấy một vệt sáng lạnh lẽo lóe lên. Commutelio cúi đầu, không thể tin được mà nhìn lưỡi kiếm găm vào bụng mình. Cumitelio hộc ra một hơi đau đớn, tuy rằng tại chỗ bị đâm không hề chảy máu, mà chỉ có khí đen không ngừng rỉ ra. Nhân lúc Cumitelio sơ suất, Sôn buông kiếm ra, nhanh chóng giật lại quả tim của mình trong tay y. Cumitelio vụt mất quả tim chứa nhịp đập cổ thần, trong lòng còn chưa cảm thấy tiếc hận thì y có cảm giác không đúng. Mũi kiếm đột ngột ghim sâu vào người y hơn dẫu chẳng có ai điều khiển nó. Sôn đã bật lùi lại ngay khi lấy lại quả tim, giữ một khoảng cách an toàn với y, nhưng mũi kiếm cứ như có một lực vô hình không ngừng đẩy sâu vào, đồng thời sức mạnh của y dường như đang bị thứ gì đó hút đi. Thanh kiếm quái quỷ gì đây? Cumitelio nghĩ mà sợ, y tự rút thanh kiếm đâm trong người mình ra. Quá trình đó có chút gian nan vì thanh kiếm đó như có ý thức riêng của mình. Nó nhất quyết đóng đinh lên người y, tham lam rút kiệt sinh lực của y, thanh kiếm rung lên, và khi nó hoàn toàn bị rút ra, có tiếng rít dài bất mãn phát ra từ nó khiến Cumitelio cũng phải thấy gai người. Y lập tức ném thanh kiếm đen đúa đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Sôn lấy lại được trái tim đã tự mình bỏ nó vào vị trí trống trong lồng ngực. Sau đó nhờ linh hồn sơ khai dùng ma lực vá nó lại. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt tái nhợt của cậu ta đã trở nên hồng hào đầy sức sống. Sao ngươi biết được vật linh có lõi? Cumitelio đứng chắn trước cái cây bốn nhánh với tư thế đề phòng, y đay nghiến hỏi điều mình vướng mắc. Ta không biết, Sôn lạnh lùng nói, con rắn mốc đó thì biết. Sôn vừa dứt lời, trên cổ cậu ta xuất hiện một con rắn trắng có vảy màu đen loang dần, nó chuyển động như thể mảng màu trắng đen cũng biết chưa. Con rắn hung hăng há miệng ra, khè một tiếng khó chịu trông có vẻ rất tức giận với Sôn. Linh hồn sơ khai đó sao? Chết tiệt, là ta khinh thường ngươi, được rồi. Hôm nay ta sẽ tha mạng cho ngươi, nên ngươi có thể rời. Này này, Sôn không hề cho y thời gian nói hết câu mà lập tức lao tới với vẻ mặt lạnh tanh. Cậu ta không có ý định thỏa hiệp mặc cho thần linh đã đưa cho cậu ta một bậc thang. Cumitelio lập tức vung tay cản lại đòn tấn công. Hiện giờ y khó mà bay nhảy được nữa khi bản thân còn có thứ quan trọng phải bảo vệ. Sao ngươi dám xem thường ta? Cumitelio gào lên, mắt của y mở lớn, màu đỏ đậm hơn nhìn chừng chừng về phía Sôn. Là nhân loại, nhưng tên đó không hề có vẻ gì là nể sợ sự tồn tại của thần linh. Điều đó khiến Cumitelio cảm thấy lòng tự tôn của mình bị chà đạp. Ta không xem thường ngươi, Sôn lạnh nhạt nói, ta chẳng quan tâm. Lần này, Sôn dồn lực tấn công nhanh hơn, mạnh hơn. Cumitelio cực lực tránh né những đòn hiểm hóc đâm tới. Kiếm của hắn mang theo khí thế muốn rạch cả bầu trời, mặc cho y cản lại bao nhiêu lần. Sôn cứ liên tục tấn công bằng mọi góc độ có thể mà không hề thấy nản lòng. Cho đến khi Cumitelio dần nhận ra thần lực của mình có vẻ như đang dần yếu đi. Thanh kiếm đó không chỉ tấn công theo sự điều khiển của tên nhân loại trước mắt, mà nó còn có khả năng hút sinh lực của đối thủ khi tiếp xúc nữa. Cumitelio phát hiện sự việc không ổn, y không chần chừ nữa. Lại đánh bật lưỡi kiếm đâm về phía mình, Cumitelio nhảy lùi ra phía sau. Y lẩm bẩm câu thần chú kết hợp với tư thế nắm tay vào rồi tách ra. Giữa lòng bàn tay lập tức xuất hiện quả cầu sáng đủ màu. Nó dần to ra theo khoảng cách giãn dần của hai tay. Sau đó y cầm lấy bằng một tay ném quả cầu sáng đủ màu về phía Sôn đang lần nữa xông tới với khí thế mãnh liệt. Sôn nhận ra không né kịp đường bay của quả cầu. Cậu ta đưa tay bắt chéo trước đầu. Rợm là sẽ chịu đòn thì con rắn quấn trên cổ cậu bỗng dưng biến lớn, há mồm nuốt lấy quả cầu sáng đủ màu đó. Nhưng vẫn có dư chấn khiến không gian xung quanh rúng động. Sôn cũng chịu ảnh hưởng mà bị đánh văng ra xa, cả người ngã xuống đất lăn mấy vòng. Sau khi tung đòn tấn công quyết định, Cumitelio lập tức bay nhanh đến cái cây khẳng khiu chỉ có bốn nhánh, đưa tay bẻ lấy cái cành mọc dài nhất của nó. Điều này dường như khiến y đau đớn trong chốc lát, rõ ràng là vẻ mặt của y đã vặn vẹo đi đôi chút. Rồi chúng ta sẽ gặp lại. Cumitelio xoay qua nhìn Sôn, trong mắt y ngập tràn tà ác. Hoặc không, sau đó y đột nhiên biến mất. Sôn đứng dậy với người ngượm dính đầy bụi đất. Cậu nhíu mày nhìn vào nơi Cumitelio đột ngột bốc hơi không dấu vết. Chắc là dịch chuyển tức thời trốn đi rồi. Ê rắn, con quái vật đó bỏ đi rồi. Còn tao với mày thì sao? Sôn cao có hỏi khi nhận ra vấn đề có chút bất ổn. Vật linh, vô chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kahan trườn xuống tay quấn bông hoa nổi bật của Sôn, há mồm ăn luôn bông hoa. Nó nuốt xuống với vẻ mặt như ăn phải đồ ngon, mất chủ, mất kiểm soát. Kahan cười khúc khích khi thấy vẻ mặt khó chịu của Son, nó hí hừng. Tiêu đời, ngươi, tiêu đời. Son lập tức nắm lấy Kahan, đưa nó tới trước mặt mình, mặt không cảm xúc lên tiếng. Thế thì chúng ta có thể chết chung đấy. Thế nào, thả chết, với chủ nhân ngốc. Kahan tiêu nghỉu khi nhận ra Son không phải uy hiếp cho qua. Nó lẩm bẩm nói, ngươi, nhịp đập cổ thần, dùng nó. Ý mày là vật linh đã vô chủ thì tao có thể trở thành chủ nhân của nó à? Son nhíu mày. Vì tao có nhịp đập cổ thần gì đó sao? Làm sao tao có được thứ đó mà ngay cả bản thân cũng không hay vậy? Kahan lúc lắc thân mình muốn thoát khỏi tay Son. Không biết, không quan tâm, mình nên làm lẩu con rắn này sau khi ra ngoài. Son trầm ngâm đưa ánh mắt nghiên cứu nhìn con rắn trong tay mình, nghĩ xem nên chặt khúc nào trước. Vậy giờ tao phải làm gì? Son không biết bản thân mình có nhịp đập cổ thần, thì nói chi đến là cách thức dùng nó. Kahan lại uốn éo thêm một chút nữa, Son thấy phiền nên cũng buông lỏng tay. Kahan lập tức thoát khỏi tay Son mà trườn đến cổ cậu, quấn quanh như thòng lọng bất cứ lúc nào cũng sẽ siết chặt lấy, cho cậu đi đời. Đúng là vậy, nhưng mà Kahan vẫn còn ý thức được Son là em trai của chủ nhân ngốc, và chủ nhân ngốc không hề muốn tên đần này chết. Nên nó bất đắc dĩ lắm mới nhả lời vàng ngọc của mình. Ý niệm, Kahan nói, giống ma lực, tập trung hơn, cảm nhận, nhịp đập khác. Son trao mày một lúc để cắt nghĩa lời của Kahan. Thời gian gần đây Kahan đã giao tiếp thế này với con rắn bị thiểu năng ngôn ngữ như vậy à, tự dưng cậu thấy tội nghiệp cho Kahan. Son nghiêm túc nghiền ngẫm lại lời của Kahan, miễn cưỡng hiểu được ý nghĩa của nó muốn truyền đạt. Cậu nhắm mắt lại. Bắt đầu cảm nhận sự khác biệt mà Kahan nói đến. Trong không gian u ám của vật linh lúc này, mọi thứ rúng động khi chủ nhân của nó đi mất, dường như đang có dấu hiệu sụp đổ. Bỗng dưng mảnh đất cằn cỗi dưới chân xuất hiện nhiều vết nứt, rồi từ trong lòng đất trồi ra những cái cây có hình người, chúng đều mang một biểu cảm như đau đớn, tuyệt vọng và thống khổ. Những cái cây kỳ dị trồi lên ngày càng nhiều, và chúng bắt đầu bò tới chỗ Son như đám quỷ đói thèm thịt sống. Kahan thấy tình hình dần không ổn, vì tình hình là Son vẫn nhắm nghiền mắt, chưa hề có động thái nào khác. Nếu cứ tiếp tục thế này có khi cả hai đều bị chôn sống tại đây. Kahan khè vài tiếng bất mãn rồi trườn ra trước mặt Son. Viên đá giữa trán của nó sáng bừng lên, ánh sáng đó bao trùm cả nó và Son. Cũng là lúc này, Son đang mò mẫm tìm mãi không ra nhịp đập khác mà Kahan nói đến, thì hắn bất ngờ nghe thấy âm thanh xa lạ, giống tiếng tim đập. Có phần chậm hơn nhịp tim của người bình thường nhưng mang lại cảm giác bình ổn, rất an tâm. Son lần theo âm thanh đó, không hay không gian ý thức của mình cũng đang dần sáng bừng như thể mặt trời mọc ở trong tâm. Sau đó, hắn nhìn thấy một chiếc đồng hồ cát nhỏ chỉ bằng nắm tay. Từng hạt cát có hình ngôi sao rất nhỏ đang chảy xuống chậm rãi. Mỗi một hạt chảy xuống là một tiếng tim đập lại vang lên. Chiếc đồng hồ cát có hai màu trắng và đen. Cát màu đen chảy xuống theo dọc thẳng đứng biến thành cát trắng. Những gì cậu đang thấy bây giờ thì phần cát đen đang nhiều hơn. Đây là thứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Son muốn tiến lại gần hơn để chạm vào nó thì một hạt ngôi sao đen lại chảy xuống. Khi nó chạm tới phần cát ngôi sao màu trắng, bị biến đổi theo màu sắc của chúng thì ý thức của cậu bỗng dưng bị đẩy ra xa. Lúc đó, tình hình bên ngoài cũng có phần chuyển biến. Khi những cái cây hình người kỳ dị đang nắm lấy quần áo của cậu làm vật bám để trèo lên người cậu thì bỗng dưng có âm thanh như quả tim đang đập, thình thịch. Những cái cây hình người lập tức run sợ, chúng vội rút lui và lại chui xuống lòng đất. Mảnh đất cằn đầy vết nứt cũng tự động liền lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chẳng khác gì đám chuột vội bỏ chạy về cái lỗ của mình. Không gian vật linh cũng dần tan rã, như tàn tro bay theo gió. Lúc Son mở bừng mắt ra. Cậu đã thấy mình đang ở bên ngoài, dưới chân vẫn là những khúc xương hôi thối. Nhưng cậu nhìn quanh thì không thấy Benjamin đâu. Cái này, Son dừng mắt tại chậu cây chứa vật linh của Commutelio. Nó không còn là cái cây cắm rễ nữa mà chỉ là một cái cành như được biện lại từ hai cành khác, rồi đỉnh đầu trẻ nhánh ra hai bên. Chẳng khác gì mấy cành cây rụng dưới đất, cứ giữ lấy, có lợi. Kahan hiện ra trên cổ Son, nó ngáp một cái. Ta ngủ đây. No quá, lát về với chủ nhân ngốc sau, tao muốn mày giữ bí mật về cảnh tượng trong ký ức của tao. Son nhanh chóng nói trước khi Kahan chìm vào giấc ngủ, không biết nó có nghe hay không, chẳng có hồi đáp nào khiến Son yên tâm. Kahan biến mất và ẩn mình dưới lớp da của Son. Cậu ta nghe theo Kahan, bỏ thứ đó vào không gian của mình, rồi lập tức quay người rời đi. Đành vậy, cậu sẽ mượn linh hồn sơ khai ngu ngốc này của Khan lâu thêm một chút vậy. Còn bây giờ thì, để xem Khan đang làm gì. Cách chương.